Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, Hải Nhi, Tống Duy Dương tại trong thôn liên tiếp ở 6 ngày, không có việc gì hãy cùng lão nhân Tiểu Hải ngồi chém gió. Rốt cục đưa tới thôn bí thư chi bộ chú ý, thôn bí thư chi bộ họ Lưu, nếu như quanh co lòng vòng luận thân thích. Có lẽ hay là Hồng Vĩ Quốc bà con xa biểu thúc. Mắt thấy trời chiều nghiêng hạ, Tống Duy Dương đem một cái hoa mắt tai điếc tao lão đầu vịn về nhà. Đang chuẩn bị đi bộ lấy đến Hồng Tứ Thúc trong nhà ăn trực ăn. Lưu Bí Thư đột nhiên tự xuất hiện, đứng ở sau lưng của hắn nói. Tiểu Tống, ngươi là trong tỉnh đến ngầm hỏi cán bộ à? Tống Duy Dương buồn cười nói. Làm sao ngươi cảm thấy ta là ngầm hỏi cán bộ? Mỗi ngày trong thôn lời nói khách sáo. Không phải cán bộ chính là phóng viên. Lưu Bí Thư nói. Tống Duy Dương hỏi. Ngươi không sợ sao? Ta lại không có làm việc trái với lương tâm. Ta sợ cái gì? Lưu Bí Thư chậm rãi xuất ra tẩu hút thuốc. Rút cái này. Tống Duy Dương đưa tới một chi Vinataba. Ta tính toán một cái. Năm trước người trong thôn rút ra khoản, đã muốn vượt qua nông dân thu vào 20%. Trung ương văn bản tài liệu có minh xác quy định, rút ra khoản không được vượt qua 5%. Người đây là công nhiên phạm pháp. Lưu Bí Thư tuyệt không sợ. Hoa Diêm nhen nhóm thuốc lá. Thôn Vân Thổ Vụ nói, vậy ngươi rồi đến phạm vi mấy cái xã hỏi thăm một chút. Chúng ta Bạch Miếu thôn rút ra khoản không nói thu được ít nhất. Nhưng tối thiểu cũng là đếm ngược tiền tam. Quê nhà có nhiệm vụ. Ta còn có thể cùng quê nhà đối nghịch. Tiền bâu ơ ta khẳng định nếm qua. Nhưng này tính là cái đếch ấy. Đỉnh kiếm một ít thuốc lá tiền thưởng. Ngươi nếu ngầm hỏi cán bộ. Vậy thì đem ta bắt lại. Ngươi nếu ngầm hỏi phóng viên. Ta khuyên ngươi đi bên cạnh xã Thắng Lợi thôn. Chỗ đó thôn cán bộ mới được là lột da uống máu. Như thế nào cái lột da uống máu pháp? Tống Duy Dương hỏi. Lưu Bí Thư lắc đầu liên tục. Ta không nói. Đắc tội với người. Chính ngươi đi điều tra. Dù sao đừng tại bên trong làng của chúng ta mò mẫm cả. Tống Duy Dương nói. Ta muốn hỏi một chút. Vì cái gì công ty lương thực cho nông dân cấp? Con Dung hỏi, Lưu Bí Thư cười lạnh nói, quê nhà công ty lương thực căn bản không có tiền. Không cấp làm sao bây giờ? Cho dù công ty lương thực có tiền, cũng sẽ không cho nông dân. Trước thủ sẵn nói sau. Tống Duy Dương nói, vì cái gì thủ sẵn? Lưu Bí Thư nói, phân chia AH, ba dẫn ra năm thống. Gì đều muốn nông dân giao tiền. Nông dân không chịu xuất tiền. Ngay tại hóa đơn tạm ở phía trong khấu trừ. Tất cả mọi người thuận tiện. Người muốn thật sự là trong tỉnh xuống cán bộ. Tự đi lộng kiếm thành phố trong huyện đại tham quan. Ta đã nói với ngươi AH. Nông dân hiện tại kết hôn. Xử lý giấy hôn thú thủ tục phí cũng muốn giỏi hơn mấy trăm khối. Người ta người trong thành kết hôn thủ tục phí chỉ cần hơn 10 khối. Nhiều hơn nữa thì chừng 100 khối cao nữa là rồi. Đây là nhận thức đúng nông dân dễ khi dễ. Tống Duy Dương cảm giác không có gì hay nói chuyện. Nói ra, ta thực không phải là cái gì cán bộ. Cũng không phải phóng viên. Ngài lão cũng đừng có đoán mò. Vậy ngươi suốt ngày trong thôn đi dạo. Lưu Bí Thư Hồ Nghi nói. Ta là làm xã hội điều tra, chuẩn bị ghi luận văn tốt nghiệp. Tống Duy Dương nói, ta liền cho một nhanh tốt nghiệp sinh viên. Lưu Bí Thư trong chớp mắt mà đi, thầm nói, đệ tử không đi đọc sách, tới nơi này mò mẫm cầu cả. Kế tiếp một thời gian ngắn, Tống Duy Dương thăm viếng phụ cận bốn hương trấn hơn 10 người thôn xóm. So sánh với đến, Hồng Vĩ Quốc quê quán thôn. Đã muốn tính toán là đã trên trung đẳng giàu có thôn. Chính thức thôn nghèo đơn giản hai chủng. Một loại là thôn cán bộ quá đen tâm. Một loại là thổ địa quá cằn cỗi. Nói như vậy, dùng cái này mà đối với nông dân rút ra cùng phân chia trình độ. mỗi mẫu điền ít nhất phải thu 900 cân hạt kê đã ngoài mới được. Nếu không nông dân chính là bạch can một hồi, mà có thể đánh 900 cân đã ngoài hạt thóc ruộng nước. Rất ít, thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Điều này sẽ đưa đến cái gì đâu này? Nông dân dựa vào bán nông sản phẩm phụ cùng làm công ngắn hạn lợi nhuận đến tiền. Toàn bộ bị rút ra khoản cùng phân chia phí lộng kiếm sạch sẽ. Chỉ còn lại có trong nhà một đống lương thực, căn bản không có tiền dùng cho thị trường tiêu phí. Đặc biệt nghèo hai cái thôn, bởi vì thổ địa cằn cỗi, ngay lương thực đều không có nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan không đói bụng cấp 2 bỏ học tỷ lệ lại vượt qua 30%. Bởi vì nông dân chưa đóng nổi học chi phí phụ, có chút giao được rất tốt cũng không nguyện đọc. 14-15 tuổi tự đi học tay nghề hoặc là làm công. Xa hơn Tây, Tống Duy Dương lại đi bên cạnh tỉnh, thăm viếng Hồng Vĩ Quốc một cái chiến hữu quê quán. Tình huống nơi này không sai biệt lắm. Đại đồng tiểu dị. Chỉ có điều bởi vì tới gần Trường Giang, nông dân vào thành làm công càng nhiều, phổ biến hơi chút muốn giàu có một ít, đón lấy lại đi trước Tây Nam nào đó tỉnh, có lẽ hay là Hồng Vĩ Quốc chiến hữu quê quán sợ gặp chuyện không may. Đắc có dân bản xứ dẫn đường, lần này thăm viếng mấy cái thôn quả thực nghèo đến điên rồi. Bởi vì chỗ vắng vẻ, ra ngoài làm công nông dân rất ít. Chỉ có thể ổ trong đất kiếm ăn ăn, mà cái kia khắp nơi là cằn cỗi vùng núi. Căn bản trồng không xuất ra vài khỏa lương thực, nông dân người nghèo tháng thu vào chưa đầy 10 nguyên tiền. Tựu cái này còn có trầm trọng rút ra gánh nặng, nông dân đừng nói ăn thịt rồi. Một cân dầu cải có thể xào một năm đồ ăn, dầu mùi cũng không thấy. Cơm tất niên có thể có 2-3 cái món ăn mặn tự thuộc về giàu có người ta. Cái này mẹ nó viết như thế nào luận văn? Ghi cái giám a hát. Tống Duy Dương nghiên cứu chính là nông thôn hương chấn thị trường đối với Trung Quốc trong cần. Kéo động, nhưng thực tế thì căn bản kéo không nhúc nhích. Nông dân có thể ăn được thịt cũng không tệ rồi. Đầy mãn thị trấn đều không tìm được tiệm internet. Thậm chí Tống Duy Dương muốn dùng điện thoại tuyến quay số điện thoại lên mạng. Chạy lượt toàn bộ huyện đều không lấy tới một con mèo. Cái này phá địa phương. Phòng trừng ngay máy tính đều không vài đài. Tống Duy Dương đành phải đi huyện đồ thư quán. Một gói thuốc lá oản tù tì hệ. Tùy tiện hắn ở bên trong tìm tư liệu xem. Rất nhanh hắn liền phát hiện ngoài ý muốn chi hỉ. Rõ ràng tìm được một bộ bổn tỉnh xuất bản xã khoa tạp chí. Phúc đán trong tiệm sách đều không có hàng. Có một địa phương tam nông vấn đề chuyên gia đã ở hô hào nông thôn thị trường hóa. Luận văn ghi đắc đạo lý rõ ràng. Nếu không có bao nhiêu nhưng thao tác tính, tam nông vấn đề đã muốn trở thành rất nhiều xã hội học gia, nhà kinh tế học nghiên cứu trọng điểm. Tống Duy Dương tại Phúc Đán trong tiệm sách đã muốn tìm đọc trên trăm thiên tương quan luận văn. Nhưng không dùng, đều không dùng, bàn sống nông thôn kinh tế phải nông thôn kinh tế thị trường hóa. Chuyên gia giáo sư đám bọn họ đối với cái này đại đàm đặc biệt đàm. Một cái so một cái ghi đắc đặc sắc, nhưng chính thức phương án giải quyết chỉ có một, thì phải là trước tiên đem nông thuế hủy bỏ nói sau. Tránh đi vấn đề này đàm nông thôn kinh tế thị trường hóa. Đều là tại lừa gạt lưu manh. Tống Duy Dương theo huyện đồ thư quán đi ra. Ngậm lấy điếu thuốc vò đầu bứt tai. Hắn không biết mình luận văn làm như thế nào ghi. Hồng Vĩ Quốc cho là hắn tại thay nông dân phiền não. An ủi, lão bản, ngươi thực không cần phải cân nhắc cái này. Kỳ thật nông dân chỉ cần chịu đi ra ngoài làm công. Nông thôn điểm này rút ra phân chia không coi vào đâu. Cái này cũng không gặp ở đâu chết đói người a hát. Mượn nhà của ta mà nói, đệ đệ của ta ở bên ngoài đánh mấy tháng công, chẳng những nông thuế kiếm được đã trở lại, còn lại tiền đủ mua đã nhiều năm lương thực. Tống Duy Dương nghe nói như thế, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên cười nói, ta biết rõ nên viết cái gì nội dung rồi. Lão Hồng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. A hát, Hồng Vĩ Quốc bất minh sở dĩ. Tống Duy Dương ý định bắt đầu lại. Ghi một thiên, nông thôn kinh tế tình thế cùng lương thực nguy cơ. Nhân loại đều cũng có xu lợi tính. Nông dân cũng thế. Hiện tại nông dân trồng lương thực đã muốn không thể kiếm tiền. Thậm chí là lỗ vốn. Tất nhiên có càng ngày càng nhiều nông dân lựa chọn ra ngoài làm công. Mà đem quê quán thổ địa ruộng bỏ hoang. Khoản này sổ sách rất tốt tính toán. Ta đi ra ngoài đánh nửa năm công. Có thể giao hết nông thuế còn có thể mua được cũng đủ lương thực. Thừa 6 tháng cuối năm làm công tiền kiếm được có thể tự do chi phối. Đã như vậy, ta dựa vào cái gì còn muốn trồng trọt? Tống Duy Dương lựa chọn sử dụng Trường Giang lưu vực hơn cái sản lương thực đại tình. Hắn lấy việc công làm việc tư, lại để cho Hỷ Phong tiêu thụ phân người của công ty. Giúp hắn đến các nơi tìm đọc hồ sơ tư liệu. Sau đó ngồi xổm Tây Nam nào đó huyện thành nhỏ tiếp thu fax địa phương duy nhất một đài kiểu cũ fax. Cơ, trực tiếp bị Tống Duy Dương trưng dụng, ngành chính phủ hồ sơ tư liệu. Không phải ngươi nói muốn tra có thể tra. Tống Duy Dương chính mình xuất tiền túi tìm 6 vạn nguyên. Lại để cho Hỷ Phong tiêu thụ phân người của công ty hỗ trợ. Rốt cục lấy được thủ đoạn toàn cục theo. Đón lấy hắn lại tổ chức 30 người. Đi trước Hương Trấn đi làm thực địa điều tra. Trước sau tốn hao gần 10 vạn nguyên. Tìm được càng thêm tỉ mỉ xác thực số dữ liệu. Tổng cộng hao phí 15 vạn nguyên. Chỉ vì ghi một thiên luận văn tốt nghiệp. Sao năng lực không chỗ nào không có. Theo lấy được điều tra số dữ liệu đến xem. Có chút Trường Giang lưu vực sản lương thực đại tỉnh. Thổ địa ruộng bỏ hoang diện tích đã muốn tiếp cận canh diện tích 3%. Cũng hiện lên từng năm gia tăng trạng thái. Mùa tính ruộng bỏ hoang càng nghiêm trọng. Hoa màu đều lười đắc trồng rồi. Nông dân lựa chọn khắp nơi làm công ngắn hạn kiếm tiền. Giao thông càng tiện lợi. Tin tức càng thông nông thôn. Thổ địa ruộng bỏ hoang tình huống lại càng nghiêm trọng. Có nhiều chỗ cả thôn nông dân ra ngoài làm công. Chỉ còn lại có một ít người già yếu ở nhà trồng đất phần trăm. Tại huyện thành nhỏ một tòa kiểu cũ nhà ngang ở phía trong. Tống Duy Dương dùng bút viết xong luận văn. Lại xây sửa chữa sửa. Ghi đắc coi như thỏa mãn. Có thể lấy về lại để cho Đậu lục nhập máy tính. Quyền đương làm tiểu hài tử luyện tập đánh chữ. Lão Hồng, ngươi đi tìm chủ thuê nhà, đem phòng ở cho lui. Chúng ta ngày mai sẽ trở lại Thịnh Hải. Tống Duy Dương sửa sang lấy bản thảo nói. Được rồi, ta đây tựu đi. Hồng Vĩ Quốc bước nhanh đi ra ngoài. Cái này nhà ngang coi như không tệ. Không khí rất tốt, ban ngày ấy cũng yên tĩnh. Chính là không có WC toilet rất không có phương tiện. Mỗi lần đều muốn xuống lầu đi mấy trăm mét, đến phụ cận nhà vệ sinh công cộng giải quyết sinh lý vấn đề. Hạn xí, mùi hôi ngút trời, Tống Duy Dương lần đầu tiên ngồi cầu chênh lệch điểm nhổ ra. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc trừ thối, Tống Duy Dương rầm rầm bắt đầu nhường, còn không có vung hết nước tiểu. Chỉ nghe thấy loáng thoáng Hải Nhi tiếng khóc, may mắn đây không phải buổi tối. Nếu không quái dọa người, chúng ta có thể sửa quỷ chuyện xưa. Tống Duy Dương vô ý thức cúi người nhìn. Đột nhiên cả kinh nói, ta chửi con mẹ nó chứ. Hạn xí thoát nước lộ trình, lại có một đứa con nít, ngay cuống rốn đều không chóc ra. Toàn thân tất cả đều là đồ cứt đái. Tống Duy Dương vội vàng lấy điện thoại di động ra. Hồng Vĩ Quốc. Tranh thủ thời gian dẫn người đến WC toilet. Nơi này có một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Thoát nước lộ trình. Nhớ rõ dẫn công cụ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.